Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074, trang 1074. Bọn họ cũng tưởng ở một bên giúp Sở Đức, nhưng nề hà hai người kia động tác tốc độ thật sự là quá nhanh. Vì không lầm thương, bọn họ chỉ có thể vẫn không nhúc nhích, cho nên cuối cùng trường hợp liền biến thành bọn họ cùng đỗ thanh lộ giống nhau, đứng ở bên cạnh ngốc ngốc nhìn, rõ ràng đây là một cái chiến trường. Chính là cuối cùng lại biến thành Sở Đức cùng Vô Mặt hai người sân khấu, bên cạnh nhưng thật ra có. Lão binh tựa hồ là có chút cảm khái nói, quả nhiên vẫn là cái dạng này, hai người kia vừa đánh lên. Người khác đều chưa hề nhúng tay vào, vừa mới ở bên cạnh vẫn luôn nhíu mày nhìn Sở Đức cái kia. Thượng úy lại đã đi tới, hắn phía trước nhưng thật ra chưa từng có thấy quá Sở Đức cùng Vô Mặt đánh nhau bộ dáng, này vẫn là đầu một hồi, hai người kia chi gian cho hắn một loại kỳ quái cảm giác. Chính là lẫn nhau giống như đều rõ ràng hiểu biết đối phương tiếp theo cái động tác sẽ là cái gì, hai người chi gian sát khí, làm người chung quanh đều nhịn không được né xa ba thước, mọi người đều chỉ có thể trốn đến đứng xa. Xa nhìn, chí là bao gồm mặt khác cùng Sở Đức quân hàm không sai biệt lắm tướng quân, Sở Đức này sẽ cũng có chút hưng phấn lên. Hắn không biết bao lâu đều không có cùng Vô Mặt như vậy vui sướng đầm đìa giao thủ qua, tuy rằng hắn còn xem như có một ít khắc chế, nhưng là thật lâu cũng không từng cảm thụ quá vui sướng đầm đìa vẫn là nảy lên hắn trong lòng, mà Vô Mặt thực rõ ràng cũng không có lưu thủ, hắn động tác cũng dần dần trở nên tăng thêm lên. Thậm chí có như vậy vài cái đều có vẻ không lưu tình chút nào, nhưng là Sở Đức lại càng thêm hưng phấn, Vô Mặt cùng Sở Đức thật là ở giao thủ. Điểm này người chung quanh đều rõ như ban ngày, hơn nữa hắn cũng thật là một cái thấy Sở Đức tướng quân sẽ tản mát ra sát khí người, chính là ở đây nhân tâm chung lại đều có một loại kỳ quái cảm giác, Sở Đức như thế nào giống như cùng Vô Mặt chi gian có loại kỳ quái ăn ý. Mà điểm này cũng là làm chung quanh những cái đó bọn lính ánh mắt rời không ra duyên cớ, bọn họ nguyên bản cũng không tưởng đứng ở chỗ này ngơ ngốc nhìn, chính là hai người kia chi gian phối hợp thập phần ăn ý đến căn bản không có biện pháp làm những người khác nhúng tay, chờ thêm 10 tới phút sau, Vô Mặt cùng Sở Đức không hẹn mà cùng dừng lại lúc sau. Chung quanh những người đó mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Sở Đức tướng quân, ngươi không sao chứ? Những người này bên trong, trước hết phản ứng lại đây chính là đứng ở một bên Đỗ Thanh Lộ, hắn vội vàng vọt tới Sở Đức bên cạnh. Sau đó đối với hắn nói, liền ở Đỗ Thanh Lộ xông lên đi một khắc. Chung quanh không ít người mới rốt cuộc có động tác, bọn họ vội vàng cũng đều vọt tới Sở Đức bên người. Sau đó như hổ rình mồi cùng nhau đối mặt Vô Mặt, liền ở vừa mới Sở Đức cùng Vô Mặt giao thủ đoạn thời gian đó, tảng sáng đám kia người cũng đã lặng yên không một tiếng động vọt đi lên, bọn họ đã sớm ở Sở Đức cùng Trúc Huyền Nguyệt cố tình che giấu hạ, lặng lẽ lưu tới rồi bất đồng địa phương. Ếch, cái này Vô Mặt thật là phát dồ. Qua không lâu lúc sau, bên cạnh rốt cuộc có người nghẹn ra như vậy một câu, Đỗ Thanh Lộ tướng quân đã qua đi giúp Sở Đức tướng quân, yên tâm đi, sẽ không có việc gì, đem chu vi lên, đừng làm Vô Mặt chạy đi. Đỗ Thanh Lộ lúc này mới vội vàng đứng ở Sở Đức bên cạnh, hắn cỏ quá khứ thời điểm có vẻ có chút vụng về. Này đảo không phải Đỗ Thanh Lộ thao tác cơ giáp thủ pháp có bao nhiêu kém. Trên thực tế, Đỗ Thanh Lộ tốt xấu cũng là cái quân chính quy người. Thực lực cũng là có, chính là ở vừa mới Sở Đức cùng Vô Mặt giao thủ lúc sau, nguyên bản xưng là không tồi trình độ lại mạc danh có vẻ có chút kém, thậm chí ở vừa mới đã thích ứng sở đức vô mặt hai người nước chảy mây trôi động tác mặt khác quân nhân trong mắt đều có vẻ có chút thong thả. Đỗ Thanh Lộ thao túng như cũ là cùng sở đức nhan sắc nhất trí kia đài cơ giáp, nhìn nhan sắc như cũ rất là thấy được, nhưng là không biết vì sao. Vừa mới còn ở nhân viên khen ngợi Đỗ Thanh Lộ những cái đó bọn lính, lại đều đột nhiên không có thanh âm. Tiền tuyến cơ giáp chiến đấu giáo trình. Hoa Hoa nhìn mới nhất bị phát lại đây video, tò mò thò qua tới nói. Đây là trường học một cái đặc thù, phúc lợi, này đó video. Chỉ cấp những cái đó học tập thành tích tốt đẹp. Đã trước tiên bị dự định gia nhập quân đội bọn học sinh định kỳ gửi đi trên chiến trường thật thời. Video, Hoa Hoa làm học tập thành tích tốt đẹp người. Tự nhiên cũng có được một phần, nghe nói cái này trong video mặt còn có sở đức tướng quân cùng Đỗ Thanh Lộ tướng quân kề vai chiến đấu nội dung đâu. Hoa Hoa ngồi cùng bàn nhóm hưng phấn ghé vào cùng nhau thảo luận, Đỗ Thanh Lộ tướng quân. Thậm chí dùng chính là phụ trợ cơ giáp. Phụ trợ cơ giáp, T, này thật là làm người không tưởng được, Hoa Hoa vẫn luôn ở bên cạnh làm tác nghiệp. Cũng không có lập tức click mở đi xem cái kia video, nàng nghe bên tai những cái đó ồn ào thanh âm. Biết bọn họ còn phải ầm ĩ một đoạn thời gian, Hoa Hoa luôn luôn không thích quá mức ầm ĩ trường hợp. Cho nên cũng không có đi thấu cái này náo nhiệt, chính là hôm nay lại có chút không quá giống nhau, lỡ ở Hoa Hoa làm dư lại vài đạo đề thời điểm. Nàng bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng. Đường Hoa Hoa đem chính mình luyện tập sách khép lại thời điểm. Bên kia thậm chí đã không có thanh âm, như thế nào đột nhiên một câu đều không nói. Hoa Hoa tò mò quay đầu đi nhìn đến, nàng thò lại gần thời điểm. Vừa vặn liền thấy một đài lại quen thuộc bất quá cơ giáp từ trên màn hình xuyên qua. Mang theo một loại phẳng phất có thể xé rách trước mặt hết thảy đồ vật tư thế. Thẳng tắp hướng tới màn hình nơi này đánh tới. Hoa Hoa cùng nàng các bạn học không hẹn mà cùng đều chiều ngửa ra sau một chút, có mấy cái nhát gan. Còn không có nhịn xuống nho nhỏ kinh hô một tiếng, mà liền tại đây đài cơ giáp đối diện. Có một đài áo lai đế quốc người đều phi thường quen thuộc cơ giáp. Hết chương.